Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 467, Nữ Vương Manh. Hoắc Lỗ Tư Đại Sư quy hàng, để cho ta sinh ra mấy phần hy vọng, linh hồn của hắn mảnh vỡ ngay tại trong tay ta. Nếu là có thể để vị này đã từng làm nhất hệ thần vương chủ thần tại dưới trướng chinh chiến, sẽ là phi thường vinh quang một việc. Ta chưa từng lo lắng, không cách nào trưởng khống bộ hạ. Nếu như ta đúng người mạnh nhất, căn bản không ai có thể phản kháng ta. Nếu như ta không phải người mạnh nhất, như vậy thì phải làm vẫn lạc, để kẻ yếu nắm giữ thần hệ thần quyền. Với ta mà nói đúng không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Cứ việc các đại thần hệ chung, thần vương từ lực lượng không quan trọng gì nhân vật đảm nhiệm, đã có thể chủ lưu. Hoắc Lỗ Tư Đại Sư, xin cho phép ta sử dụng xưng hô thế này. Ngài mảnh vụn linh hồn, bị ta đặt ở ngũ sắc đại lục, chỉ có thể phiền phức ngài tự mình đi lấy. Chẳng qua ngươi có thể yên tâm, ta cũng không có thiết chí bất luận cái gì chướng ngại. Vị kia giả mạo ngài đầu ưng thần không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đưa tiễn Hoắc Lưu, trên Khô Lâu đảo chiến đấu bắt đầu hướng về có lợi phương diện nghiêng. Tại Leviathan nhúng tay, thực lực Mông Hàn bay vọt tăng lên. Kỵ sĩ không đầu mặc dù dũng mãnh, nhưng hắn cuối cùng không cách nào cùng cường đại như vậy ác ma chống lại. Mặc dù kỵ sĩ không đầu phía sau nanh ác ma tướng đã rõ ràng giống như địa ngục ma thần phục sinh, đang cuồn cuộn không dứt cung cấp lực lượng cho hắn, là vô luận lực lượng của hắn mạnh đến mức nào, đều không thể đem bao trùm Mông Hàn thân thể lam sắc hỏa diễm đánh tới dập tắt. Chiến đấu như vậy để mỗi người đều cảm thấy đã nghiền. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù việc này người xem, hai tay nắm chặt, hận không thể tự mình tham gia chiến đấu. Liền ngay cả ta trong ngực Lilith cũng nhịn không được liên tiếp đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Duy nhất không quan tâm trận chiến đấu này người cũng chính là ta. Ta chiến tranh càng thêm phức tạp. Tử vong chi hải Tam Minh Thần cùng Hoắc Lỗ Tư Đại Sư tuần tự xuất hiện, còn ẩn hàm một cái gọi người cháy bỏng tín hiệu. Chư thần đã biết ta tồn tại, mà ta vẫn còn không tìm được lúc trước sóng vai chiến đấu đồng loại. Thời gian đối với ta mà nói đã phi thường gấp gáp. Vương Lân, có phải hay không giờ đến phiên trên chúng ta trận rồi? Nếu là chậm hơn một điểm, thủ hạ của ngươi có thể sẽ liền chút canh cặn bã cũng không cho chúng ta lưu lại. Bát Tỉnh Chân Phù so sánh Khô Lâu đảo vong linh, đối thủ bên trong Thông Cổ Tư Ma Điển hơi chút nghiên cứu, đã minh bạch cuộc chiến tranh này mấu chốt, cũng minh bạch đây là một cái cỡ nào to lớn cơ hội. Bởi vậy hắn phi thường nóng lòng gia nhập chiến đấu. Lang Vương cũng lớn tiếng kêu lên, chúng ta hẳn là đem hết toàn lực. Hòn đảo này bên trên vong linh chân thực nhiều lắm, không thể cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội phản kích. Vẫn luôn không có biểu hiện quan linh, cũng lúc này gia nhập Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù trận doanh. Kêu to phải sâu vào Khô Lâu đảo, ta nhún vai, cũng không có đi phật bọn họ thích thú. Kết quả thời gian một cái nháy mắt, Thiên Đường đảo khách sạn tầng cao nhất ngắm cảnh phòng, chỉ còn sót ta cùng Lilith hai người. Vì cái gì mọi người nhìn đều đối với Khô Lâu xác rất có hứng thú? Chẳng lẽ bọn họ tìm được chuyển chức vong linh vu sư biện pháp? Ta thuận miệng oán trách một câu. Lilith cười nói, Thiên Đường đảo hoành hành tử vong chi hải, chúng ta mỗi ngày đều sẽ thấy có vong linh hướng lên Thiên Đường đảo. Ngươi chẳng lẽ không biết, tất cả mọi người tại trên người vong linh từng chiếm được chỗ tốt. Trên Thiên Đường đảo cung cấp nhiều nhất chiến lợi phẩm, là được việc này Khô Lâu xác. Như thế ta sơ sót, từ khi đánh chết tọa đầu Long Đại Tướng, ta liền rốt cuộc không có đem hứng thú đặt ở tử vong chi hải. Tràn ngập cả tòa tử vong chi hải vong linh, chăm chỉ không ngừng hướng Thiên Đường đảo phát động công kích. Vốn là từ trên đảo ma thú tham dự chiến tranh, một phần nhỏ phân cho Thiên Đường đảo cư dân. Việc này đến từ đảo ác ma mạo hiểm già, Huyễn Ảnh Lữ Đoàn lực lượng trung kiên, từ cùng vong linh trong chiến đấu thu được chỗ tốt, đương nhiên sẽ không chán ghét những địch nhân này. Thiên Đường đảo mặc dù lục cự đầu vẫn lạc ba cái, Nhưng chỉ cần hồng sắc thiên đường hoặc là Leviathan, những người này liền sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Trên khô lâu đảo vong linh, mặc dù không có tử vong chi hải nhiều như vậy, nhưng sức chiến đấu lại mạnh hơn không biết bao nhiêu. Trên khô lâu đảo thất quân vương đều ở có ý thức rèn luyện bộ hạ. Thông qua lẫn nhau ở giữa chiến đấu, đem bộ hạ thân tín nhất quân đoàn, tôi luyện phi thường tinh nhuệ. Bình quân tố chất so trong tử vong chi hải phổ thông vong linh cũng cao hơn bên trên một bậc. Lúc trước ta tại khô lâu đảo, đều thu được rất nhiều vong linh bảo vật. Việc này đồng dạng đến từ đảo ác ma mạo hiểm giả. Đương nhiên sẽ đồng dạng trong chiến đấu thu lợi. Lang vương cho trên đảo mạo hiểm giả mở lệnh cấm. Sau đó liền thấy thiên đường chi thành mạo hiểm giả tựa như đúng thủy triều đồng dạng tuôn ra. Thông qua các loại thủ đoạn, đổ bộ gần trong gang tấc khô lâu đảo. Ngoại trừ những chân cơ đốc giáo hội đó khổ tu người. Ở trên đảo cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Thiên đường đảo mạo hiểm giả. Cơ hồ mỗi người đều có một bản lĩnh tuyệt chiêu. Lúc đầu bọn hắn đều đến từ đảo ác ma người nổi bật. Leviathan đối với mấy cái này thuộc về hắn chiếu cố nhân loại. Chỉ nhẹ nhàng nghiêng về thân thể. Để thân thể chìm vào nước biển. Tạo thành một tự nhiên đổ bộ chỗ nước cạn. Chẳng qua, có chút mạo hiểm giả không biết tốt xấu. Đối với vị này viễn cổ đại xa cũng không phải là rất tôn kính. Vậy mà ý đồ từ trên người hắn đào xuống chút đông tây đến. Leviathan đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ dạng này mạo phạm. Mấy cái dùng vũ khí ở trên người hắn điểm điểm đâm đâm ra hòa. Rất nhanh liền bị ngọn lửa u lam đốt người. Đã thành bị đồng bạn công kích vong linh. Một khi thế lực trong tay cùng quyền lực bành trướng, liền sẽ có rất nhiều để cho người vò đầu sự tình. Đối với mấy cái này loạn thất bát tao mạo hiểm giả, ta cũng không có càng nhiều biện pháp quản thúc. Leviathan giết chóc dĩ nhiên không phải phương pháp tốt nhất, chỉ đơn giản nhất. Leviathan lửa giận, rất nhanh liền khiến cái này người minh bạch, nên hướng ai phát động công kích. Làm những người mạo hiểm này xông lên khô lâu đảo. Trong thất quân vương còn lại 4 vị. Cũng không tại bảo trì im miệng không nói. Thét ra lệnh bộ hạ phản kích. Ô nha cùng thương thiên cẩu. Cầm trong tay liêm đao nữ vu. Còn có cái kia to lớn thi khôi. Bọn hắn lực lượng đều đột phá hoàng kim đẳng cấp. Ngoại trừ lang vương. Bát tỉnh chân phù. Mông hàn. Ninh ngao. Những người khác kém rất nhiều. Mặc dù quan linh vẫn luôn đi theo bên cạnh ta, một thân võ công cũng nói dần dần cường hãn, nhưng tiến bộ của nàng tốc độ xa không đủ cùng đăng lâm thần vị quân vương nhóm so sánh. Cũng may thiên đường chi thư bên trong những người quản lý biết ta đối với cô gái này coi trọng, mấy cái ma pháp cường đại quang hoàn tại trên người quan linh theo thứ tự nở rộ, bảo hộ nàng hữu kinh vô hiểm. Tại địch nhân trong trận doanh sẽ không thụ thương. Bát tỉnh chân phù đúng nhiệt tình nhất. Bên cạnh hắn xuất hiện bố la. Kẻ bất tử. Còn có mấy cái ta cũng không nhận ra cường đại linh hồn. Việc này tự nhiên thủ hộ giả chi linh. Để hắn căn bản không sợ bất luận cái gì vong linh quân đoàn xâm nhập. Bát tỉnh chân phù mục tiêu là được đứng tại mây đen đại điểu trên người ô nha. Lang vương lòng chiến sĩ chi tâm càng ngày càng cường đại. Ta càng ngày càng cao sâu khó lường. Bát tỉnh chân phù vẫn muốn tìm tới một chút cường đại chiến sĩ linh hồn. Để thực lực của mình đuổi kịp các đồng bạn. Ô nha trên bầu trời reo lên. Thả ra màu vàng hỏa cầu oanh tạc. Phù hợp nhất trong lòng hắn yêu cầu. Phải biết bát tỉnh chân phù còn sẽ không bay. Mặc dù có một ít bí thuật. Như là ma pháp cánh chim. Có thể để hắn bay lên bầu trời. Nhưng loại kia phương thức phi hành tại hiện tại xem ra đã coi như là tương đương lạc hậu. Tốc độ cũng quá chậm, mà lại trọng yếu nhất. Ô nha tại 4 tên quân vương trông được tốc độ nhanh nhất, là thực lực lại yếu nhất. Mặc dù bát tỉnh chân phù lòng tin 10 phần, lại cũng không về phần vô hạn bành trướng. Lang vương tại tất cả đánh vào người của khô lâu đảo chung, làm người khác chú ý nhất. Trên người hắn kim hồng hỏa diễm. Tạo thành cột lửa ngất trời. Lang vương đấu trí cao. Lựa chọn nhìn khối lớn nhất thi khôi. Hắn long chi thổ tức. Vừa vặn khắc chế loại này đại gia hòa. Ninh ngao tại xác nhận mông hàn sẽ không lạc bại. song kiếm giơ cao, thả ra hồng nghệ yêu quái. Hơn 10 đạo thải hồng chỉ riêng cầu vồng bay múa đầy trời. Hắn cũng không có đi lựa chọn địch nhân, nhưng tên kia nữ vu lại lựa chọn hắn. Thương Thiên Cẩu giống giận, hướng mạo hiểm giả trung phóng đi. Chẳng qua một thần sắc thanh lãnh nữ thần, lại tại hắn lao xuống, lặng yên một chân đạp ở trên đầu của nó, để Thương Thiên Cẩu không khỏi sai lệch một chút, suýt nữa cắm xuống mặt đất. Ta đúng Atula nhất tộc ngải hy ngoã á, phụng mệnh để ngươi không thoát thân được. Nhiệt xúc vẫn là nhận lấy cái chết. Thương Thiên Cẩu 10 phần phẫn nộ, hắn một chút cũng xem thường cái này đột nhiên xuất hiện tiêm tiêm nhược nữ tử. Một quay đầu lại lần nữa ngẩng đầu hướng bay, ngải hy ngoã á nhất thanh thanh hát, Atula âm tốc kiếm xuất thủ. Lúc này, đã không ai có thể ngăn cản nàng giết chết đầu này không thức thời quân vương. Thật là đáng tiếc, sớm biết thả Đạt Bà Đa hoặc là A Bà Đạt Đa ra ngoài. Như thế liền tổn thất một vị quân vương. Trên chiến trường, mỗi người trong mắt đều chỉ có địch nhân của mình. Chỉ có khi Thương Thiên Cẩu thân thể khổng lồ rơi trên mặt đất, bị đập trúng những vong linh đó, mới có thể kinh lật một vị quân vương vẫn lạc. Chẳng qua rất nhanh bọn họ liền bị dìm ngập tại mạo hiểm giả trùng sát trong đại quân. Còn sót lại ký ức đều bị đánh bay trở về chôn vùi. Trận chiến tranh này, ta đã sớm biết kết quả, lại không thể nào biết nó quá trình. Trên Khô Lâu đảo rất nhanh liền lang yên khắp nơi. Chẳng qua tại ta có ý thức che chở cho, có một nơi từ đầu đến cuối bị một ẩn hình vòng bảo hộ lấy. Nơi đó đúng Phong Ma Dòng binh đoàn tại Khô Lâu đảo căn cứ. Đây đã là Phong Nguyệt Đại Lục trận chiến cuối cùng. Cuộc chiến tranh này kết thúc, cũng ta đạp vào hành trình mới bắt đầu. Tử vong chi hải Tam Minh Thần đã nói qua, ngũ mang tinh vòng tay tại Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân trong tay. Như vậy ta kế tiếp bái phỏng mục tiêu, là được vị Storm này vương. Mặc dù cũng không phải là chân chính thống trị một quốc gia nữ vương, nhưng tại trong lòng của ta, vị này bản thứ ba đoàn trưởng đại nhân, là chân chính có vương giả chi khí tồn tại. Liền xem như hiện tại, ta cũng nguyện ý để Phỉ Ti Hy Nhĩ trở thành ta trên danh nghĩa đoàn trưởng. Mặc kệ nàng có thể hay không hướng ta ra lệnh, nhưng ta đều chân thành hy vọng Phỉ Ti Hy Nhĩ sẽ không xem ta là địch. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.